Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1318. Chương 1318. Điệu thấp muốn làm quân tử. Ách, vì sao muốn như thế? Ngươi chẳng lẽ đối với chúng ta tỉ tỉ? Vậy có ý tứ sao? Hoàng hậu cùng hoàng phi nghe vậy đều là thần sắc khẽ giật mình. Thân là nữ nhân, tự nhiên nhìn ra Vương Khai dụng ý. Không phải có ý tứ, mà là nàng vậy thân là đồ đệ của ta. Bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Đạo lý này, các ngươi có thể thạo a? Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu. Đương nhiên nói ra, tốt, tốt a. Hoàng hậu cùng hoàng phi liếc mắt nhìn nhau. Đều là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Việc đã đến nước này, còn có cự tuyệt cơ hội sao? Huống chi, ba tỷ muội tính mệnh đều nắm trong tay Vương Khai. Đã người ta có thể đủ tốt nói dễ thương lượng, mình cái này nhất phương cũng không thể quá mức điểm, vạn nhất chọc giận hắn đâu. Ân, các ngươi minh bạch liền có thể. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, có chút hài lòng một cười. Vậy chúng ta còn có thể cùng ngươi. Hoàng hậu cùng hoàng phi liếc nhau, gương mặt xinh đẹp đều có chút phiếm hồng. Cùng Vương Khai cái loại cảm giác này, tuyệt đối là lần đầu tiên. Với lại, một khi nếm thử đến, liền còn muốn lại đến. Nhất là lớn tuổi một điểm hoàng hậu, đơn giản càng thêm khát vọng. Đúng, ô công tử ngươi này, là các ngươi đệ đệ sao? Vương Khai híp mắt, có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn, không phải, chỉ là chúng ta tỷ tỷ đồ đệ. Kỳ thật, ô Sơn Sơn chủ vậy không phải chúng ta tỷ tỷ, mà là chúng ta muội muội. Tam muội, nàng nhỏ nhất, hơn hết lợi hại nhất, vì dựng nên lên nàng hình tượng, chúng ta mới nói nàng là chúng ta huynh trưởng. Hoàng hậu nhẹ giải thích rõ đường. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, xem ra chính mình nghĩ cũng không tệ. Chủ nhân, ta có thể dẫn các nàng tiến đi tu luyện sao? Đã đồng dạng thân là phàm nhân, vẫn là đặt chung một chỗ dạy bảo muốn tốt một chút. Cùng lúc đó, cửa đá ầm vang mà ra. Trong đó, Hỗn Nguyên Tiên Đế Tô Tử Yên cất bước mà ra, đi vào Vương Khai trước mặt, khẽ khom người hành lễ, thần thái cung kính không thôi. Thật đẹp nữ tử, nàng liền là tiên đế sao? Gọi chủ nhân hắn, hẳn là đi. Hoàng hậu cùng hoàng phi hai mắt tỏa sáng, không ngừng hâm mộ nhìn xem Tô Tử Yên. Cùng Ô Đạo Thanh nhìn thấy Tô Tử Yên bình thản không có gì lạ. Hoàn toàn khác biệt, chỉ vì Ô Đạo Thanh dung mạo cùng Tô Tử Yên không sai biệt nhiều, kém cũng chỉ là thân là người tu luyện căn cốt hòa khí chất thôi. Chỉ cần cảnh giới tăng lên, sớm tối đều sẽ đạt tới cùng một cái cấp bậc, thậm chí còn hơn. Về phần hoàng hậu cùng hoàng phi thì là kém một chút. Ân, dẫn các nàng đi vào đi. Vương Khai gật gật đầu nói, đi theo ta a. Tô Tử Yên nhìn về phía các nàng, vẫy vẫy tay, chính là dẫn đầu bước vào cửa đá bên trong. Đối với cái này, hoàng hậu cùng hoàng phi đều là khẩn trương không thôi. Hơn hết ngẫm lại Ô Đạo Thanh còn ở bên trong, chính là an tâm xuống tới. Vội vàng hướng lấy Vương Khai hành lễ về sau, chạy vào cửa đá bên trong. Ầm ầm, theo cửa đá quan bế, Vương Khai không khỏi duỗi lưng một cái, nhìn trên trời ánh trăng. Cảm thấy có chút bất đắc dĩ muốn nói. Xem ra sau này không thể lại tìm nữ nhân. Đơn giản quá phiền phức, quá mệt mỏi. Ân, về sau muốn làm một cái điệu thấp, có bức cách nam thần, bị vô số nữ tử truy cầu loại kia. Trải qua luân phiên truy cầu nữ tử Vương Khai, cho tới bây giờ, đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đến còn không bằng học một ít phàm châu đế giận. Cái kia ngụy quân tử làm dáng, bên ngoài tên tiếng vang dội, thường dẫn vô số mỹ nữ yêu thích, ở bên trong lại thân là thế lực lớn chi chủ, âm hiểm xảo trá. Khụ khụ, âm hiểm xảo trá thôi được rồi, chứa cái quân tử cũng là cũng không tệ lắm phải không? Vương Khai híp mắt, khóe miệng có chút nhất câu, có chút hài lòng một cười. Chủ nhân, chúng ta khi nào xuất phát tiến về thứ ba vũ trụ? Cùng lúc đó, ác ma chúa tể xé rách hư không, thuận Vương Khai cho ra vị trí, nhanh chóng chạy đến, Người xác định Atula, hắn đã đi thứ ba vũ trụ sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiêm túc hỏi. Trước đó liền tiếp thu được ác ma chúa tể nhắc nhở cùng bẩm báo. Nói là Atula, đi đến thứ ba vũ trụ, đồng thời, sắp liền sẽ trở thành năm tu thần. Nếu để cho hắn trở thành năm tu thần, vậy mình, không thể nghi ngờ hội hẳn phải chết. Mặc dù bất tử, cũng sẽ bị hắn đuổi theo đánh. Mùi vị đó, Vương Khai cũng không muốn có được. Xác định, Atula trước khi đến thứ ba vũ trụ thời điểm, cho ta phát qua thần niệm, để cho ta có thể từ bỏ trông giữ hắn mệnh mạch. Ác ma chúa tể nói ra, từ bỏ trông giữ mệnh mạch. Ý gì? Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc giật mình, hắn đã đạt đến bốn tu thần chi cảnh. Mệnh mạch tồn tại ý nghĩa, đã mất đi. Hắn bây giờ đã đến thứ ba vũ trụ, tùy thời cũng sẽ ở nơi đó. Sinh ra mới mệnh mạch, lấy thứ ba vũ trụ làm hạch tâm mệnh mạch. Ác ma chúa tể nói ra, đổi cái địa phương, lần nữa diễn hóa mệnh mạch, lấy thứ ba vũ trụ làm hạch tâm. Chẳng lẽ lại, Atula muốn công chiếm xong đến thứ ba vũ trụ? Hắn có bản lãnh này sao? Vương Khai lông mày chăm chú nhăn lại, âm thầm suy nghĩ một phen, thì là âm thầm câu thông hệ thống nói ra, trước đem phân thân ta mang đến địa cầu, để phân thân ở nơi đó tu luyện. Ân, đưa đi 10 đạo A. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem 10 đạo phân thân đưa vào địa cầu chỗ giới dị năng. Trung tiêu hao 2.000 điểm khoác lác giá trị. Lại cho, các loại, có thể hay không đem phân thân ta đưa vào thứ hai vũ trụ, bằng vào ta hiện tại 3 tu thần cảnh giới. Vương Khai híp mắt, thôi động ý niệm hỏi. Chủ ký sinh, không thể, khoác lác giá trị quá thấp. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, có chút bất đắc dĩ nói ra. Vậy liền đem ta 5 đạo phân thân đưa vào thứ 3 vũ trụ 5 cái khác biệt chỗ tu luyện a. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem 5 đạo phân thân đưa vào thứ 3 vũ trụ. Lần này trung tiêu hao 2.500 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tu tiên giả cảnh giới, tán tiên trung kỳ tiên pháp, không tiên kỹ, không tiên khí, không khoác lác giá trị, 200 điểm kinh nghiệm, không 3.000 thừa 200. Thôi, lại cho một đạo, tiến về địa cầu đi. Ân, làm một người bình thường, im lặng tu luyện địa phương. Vương Khai nhún vai nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thành công đem một đạo phân thân đưa vào giới dị năng chỗ ở địa cầu, trung tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Vương Khai cắt đứt cùng hệ thống câu thông, lập tức nhìn xem ác ma chúa tể, từ tốn nói, chuẩn bị một chút, 3 ngày về sau, chúng ta liền tiến về thứ 3 vũ trụ. Đến lúc đó, ngươi đem sẽ trở thành bên cạnh ta đệ nhất chiến lực. Ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi tăng lên. Ân, ngươi về sau liền gọi ác thông thiên a. Ác thông thiên, ác ma chúa tể nghe vậy ngẩn người, rất nhanh chính là gật đầu nói. Là, chủ nhân đâu? Atula tiến về thứ 3 vũ trụ, căn bản không có nói qua, muốn dẫn mình cùng nhau đi tới. Đối với cái này, ác ma chúa tể cảm thấy muôn phần không vui. Tân tân khổ khổ, giúp hắn canh chừng mệnh mạch, càng suýt nữa bị Vương Khai giết chết. Kết quả là, lại chỉ là một cái không cần nhìn phòng thủ thần niệm, liền có thể giải quyết. Ác ma chúa tể, hiển nhiên không thèm chịu nể mặt mũi. Hiện tại có thể đạt được Vương Khai tương trợ cùng đề bạt, ác ma chúa tể tự nhiên cảm kích cực kỳ, càng thêm mong đợi, chờ mình cường đại lên, nhất định phải cùng Atula so tay một chút. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.